Hung thú xâm lấn, một khóa thuộc tính rút ra. Tác giả, Đại Tượng Trừ Yên. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 389, gặp lại Cố Di Đình. Ngạch, chấm ngoặc kép, Lữ Trình kịp phản ứng. Một miệng đem nửa cái bánh bao nuốt vào. Ăn qua điểm tâm, Tô Nghĩa đem Bùi Lâm cùng Bao Cảnh Sơn tìm tới. Đằng sau liền muốn trở về Nguyên Thành. Mà hắn là không thể theo đội cùng một chỗ trở về. Trên đường đi an toàn, cũng chỉ có thể để Bùi Lâm hai người nhiều chú ý một chút. Mặt khác, Uẩn Linh Đan cũng cần mang về. Bùi đại ca, Bao đội trưởng, có chuyện cần cùng các ngươi thông báo một chút. Tô Nghĩa nhỏ giọng nói ra. Bùi Lâm cùng Bao Cảnh Sơn liếc nhau một cái. Theo lại cùng nhau hướng Tô Nghĩa nhìn qua. Chờ đợi Tô Nghĩa nói tiếp. Ta bởi vì có chuyện trọng yếu muốn làm, thì không có thể cùng các ngươi cùng một chỗ quay trở về. Tô Nghĩa nói nhỏ một tiếng. À, Bùi Lâm cùng Bao Cảnh Sơn sắc mặt đều có chút khó coi. Tô Nghĩa không trở về Nguyên Thành đi đâu. Vạn nhất xảy ra ngoài ý muốn, người nào xứng đáng trách nhiệm này? Tô Nghĩa, chúng ta nhưng làm không được chủ. Ngươi tốt nhất hỏi một chút Lý hiệu trưởng. Bùi Lâm khó khăn nói. Được, Tô Nghĩa nhẹ gật đầu. Lấy điện thoại di động ra bấm Lý Trấn Phong điện thoại. Việc này ban đầu vốn sẽ phải cùng Lý Trấn Phong nói một chút. Tô Nghĩa, thế nào? Lý Trấn Phong ho nhẹ một tiếng. Lý Trấn Phong thương tổn cũng không tính nhẹ. Đến bây giờ còn ho khan. Hiệu trưởng, ta có chút sự tình muốn xử lý một chút. Không thể cùng những người khác cùng một chỗ trở về Nguyên Thành. Tô Nghĩa nói thẳng nói. Ngươi muốn làm gì? Lý Trấn Phong thanh âm có chút thay đổi. Tô Nghĩa tuyệt đối là một cái to gan lớn mật chủ. Chuyện gì cũng dám làm. Đổi lại bình thời, ngược lại cũng dễ nói. Nhưng bây giờ ma nhân quy mô xâm lấn, làm không tốt liền sẽ ra sơ suất. Ta phát hiện một gốc ngưng tụ lôi hệ cổ tượng vật linh tài. Dự định đem đặt tới tay. Tô Nghĩa gắn một cái láo. Hắn biết rõ, nếu là ăn ngay nói thật, Lý Trấn Phong không những sẽ lo lắng, thậm chí còn có thể ngăn cản. Dứt khoát không có nói thật, có hay không nguy hiểm? Lý Trấn Phong truy vấn. Tô Nghĩa đã ngưng tụ ra lôi phách. Xác thực cần ngưng tụ lôi hệ cổ tượng vật linh tài. Chuẩn bị về sau trùng kích huyễn linh cảnh. Nhưng nếu là gặp nguy hiểm, hắn là sẽ không tán thành. Hiệu trưởng yên tâm, cái chỗ kia chỉ có một cái tụ phách cảnh nhất trọng hung thú. Lấy thực lực của ta có thể tùy tiện đem chém giết. Không có bất kỳ nguy hiểm nào. Tô Nghĩa lời thề son sắt nói. Nghe vào thì cùng thật sự có chuyện như vậy giống như. Vậy thì tốt, ta đồng ý. Lý Trấn Phong trở về một tiếng. Tiếp lấy dặn dò, ngươi đạt được đồ vật. Nhất định muốn trước tiên trở về Nguyên Thành. Ngàn vạn không thể bên ngoài lưu lại. Biết, Tô Nghĩa cười cười. Hiệu trưởng, không có chuyện khác ta tắt điện thoại. Điện thoại cúp máy. Tô Nghĩa ngược lại thấy được Bùi Lâm cùng Bao Cảnh Sơn. Bùi đại ca, Bao đội trưởng, hiệu trưởng đồng ý. Cái này các ngươi có thể yên tâm đi. Bùi Lâm cùng Bao Cảnh Sơn gật đầu bất đắc dĩ. Vừa mới Tô Nghĩa cùng Lý Trấn Phong đối thoại bọn họ đích xác nghe được. Nhưng luôn cảm thấy Tô Nghĩa không có nói thật. Chỉ bất quá, Lý Trấn Phong đều đáp ứng. Bọn họ cũng không tiện nói gì. Đằng sau, Tô Nghĩa lại chuyên môn tìm Tô Lâm nói việc này. Thật vất vả thuyết phục. Đang chuẩn bị dẫn người rời đi thời điểm, Đàm Quang Diệu cùng một đám tụ phách cảnh võ giả cùng nhau mà đến. Tam Thanh Thành có thể biến nguy thành an. Tô Nghĩa công lao hàng đầu. Lý nên tới đưa một chút. Tô Nghĩa cùng Đàm Quang Diệu bọn người hàn huyên vài câu. Bắt chuyện mọi người ra khỏi thành. Vừa mới vừa đi tới trước cửa thành. Đã thấy một nhóm người lớn loại võ giả dùng để tiến đến. Số lượng đạt tới hơn 100 người. Tô Nghĩa nhìn lướt qua. Lại cũng không có suy nghĩ nhiều. Nguyên bản chờ lấy đối phương tiến vào thời điểm. Mang nữa người ra khỏi thành. Lại tại lúc này. Bên tai đột nhiên vang lên thanh âm của một nữ tử. Tô Nghĩa. Tô Nghĩa cảm giác thanh âm có chút quen. Ngẩng đầu nhìn lên. Giữa tầm mắt đang có một tên thân mang quần áo bó màu đen. Dáng người bốc lửa. Bộ dáng tịnh lệ nữ tử hướng hắn chậm rãi đi tới. Người này chính là Cố Di Đình. Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.